Lược Thiên Ký, chương 356, 356, thu phục rồng điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 389, thu phục rồng điên. Cái này hung vượn rõ ràng là một loại khác biệt với yêu thú tồn tại. Thế nhân quen xưng kỳ vi, hung thú, thượng cổ trong năm thời đại chỗ có nhiều. Một lần hùng bá đương thời. Thân thể hung hãn, trời sinh liền có thần lực. Đó là nhân tộc đại tu cũng khó khăn nhiếp kỳ anh phong. Chỉ là về sau thiên địa đại biến, nhân tộc quật khởi, chúa tể thiên địa, mà hung thú thì từ từ khan hiếm. Ngoại trừ rất ít mấy người chủng tộc, đều xuống dốc, như coi như, long tộc cũng là hung thú một loại. Chỉ bất quá long tộc cùng với hắn hung thú bất đồng. Tu hành nhân tộc lễ nghĩa đại đạo, mở ra thần trí, mà lại tại mấy vị nhân gian đại thánh dưới sự tương trợ. Tu thiện long tộc tu hành hệ thống thần thông, dần dần thích ứng hôm nay thiên địa quy tắc, không chỉ có chưa từng diệt tuyệt, ngược lại với hiện nay quật khởi, ỷ tồn tại không ngã, vẫn là hôm nay thiên địa giữa cường thịnh nhất chủng tộc một trong. Thời đại truyền lại nói. Ngoại trừ yêu tộc chỗ ở hang ổ giữa trong có mấy vị hung thú lão tổ sâu ngủ. Tây Hạ Ngưu Châu có mấy nhánh ma mạch cùng thượng cổ hung thú có chút nói không rõ, không nói rõ quan hệ bên ngoài. Thế gian hầu như một con hung thú cũng không thấy được. Phương Hành nhưng cũng không nghĩ tới. Lại sẽ ở cái này Nam Hải Quy Khư. Nhìn thấy loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quái vật. Hắn cũng thật là có chút kinh hãi. Loại này hung thú thiên lực lớn vô cùng. Như con này hung vượn huyết mạch mạnh mẽ. So với hôm nay Kim Ô tới mạnh hơn vô số lần. Theo Phương Hành, đồ chơi này nhi động lên tay tới. Khai hạp trong lúc đó. Kỳ thực lực thật đúng là có thể vật lộn kim đan. Cũng thua thiệt có như thế chỉ dã cẩu cũng dường như rồng điên đi theo bên cạnh mình. Thay mình đánh nhau, không thì đã có thể gặp. Hắn mẹ nó, cái này Quy Khư quả nhiên không phải là cái địa phương tốt. Chết ô nha thông minh, sớm làm chạy, thừa lại cái tiểu gia rơi vào hung ác a. Phương Hành ở bên cạnh một gốc cây da cây cạnh ngồi xuống. Một cước đánh hạ tới một người đại cây dừa. Một bên uống nước một bên xem rồng điên đánh nhau. Đánh, dùng sức cắn kia. Mụ nội nó, dám đánh lén ta, cắn chết cái này vương bát tôn tử. Một bên xem một bên trầm trồ khen ngợi. Ngược thành người không có sao. Càng không nửa điểm tiến lên tương trợ ý niệm. Hắn như thế vừa gọi tốt. Rồng điên càng đã tới sức mạnh. Dùng đùi đắc ý xé hăng say. Trên thực tế nói, cái này rồng điên thực lực vốn là so cái này hung vượn cường ra một mảng lớn. Chỉ là khi tiến vào Quy Khư thời điểm, nguyên nhân thân thể khổng lồ, bị lôi cấm nện, bị thương rất nặng, một thân lực lượng trong, 10 thành thừa lại không được một thành. Lúc này mới cùng hung vượn dây dưa lâu như vậy, nhưng vẫn đang chiếm đủ thượng phong. Lúc này một hưng phấn, cắn ác hơn, xé độc hơn, đem cái hung vượn đau gào khóc trực khiếu, đấu mấy chiêu. Kia lại phát hiện cái này rồng điên bản thân thực sự đánh không lại. Ngay tại chỗ tại núi cao cự mộc giữa lan một vòng. Nhân cơ hội thoát khỏi rồng điên dây dưa. Kia căn gậy to cũng không cần. Một vọt vừa nhảy thoát được bay nhanh. Trong nháy mắt hơi thở nhảy vọt qua hai tòa sơn không ảnh. Chiếu rồng điên tính tình. Lại thường thường đây muốn đuổi kịp đi phân cái ngươi chết ta sống không thể. Nhưng vừa muốn đáp mây bay dựng lên, lại tựa hồ là nghĩ tới Phương Hành. Hơi một do dự, dĩ nhiên lại quay đầu lại bay trở lại. Đầu lớn có thể sức góp hướng Phương Hành bên cạnh. Một bộ nịnh nọt dáng dấp. Phương Hành thấy kia đầu lưỡi lại muốn liếm qua đây. Vội vàng hô to một tiếng. Đỉnh, chuyên cua tui, nét, rồng điên ngừng lại, nháy mắt to ba ba nhìn Phương Hành. Phương Hành trong tay nâng một cái đại cây dừa, nghĩ đập phải xích long trên đầu, hơi do dự, lại, ba, một tiếng ném tới trên mặt đất, chỉ vào Xích Long mũi mắng. Thế nào hắn mẹ vô dụng như vậy? Khiến kia, chỉ đại hầu tử chạy. Rồng điên thấy hắn phát hỏa, tựa như là có chút sợ. Lặng lẽ không có tiếng hướng về phía sau rụt một cái. Hắc hắc, cháu trai này thật có chút sợ ta. Phương Hành xác định điểm này. Tâm lý có điểm vui vẻ. Suy nghĩ một chút, một chỉ dưới chân, quát dẹp đường, qua đây. Rồng điên nhìn hắn một cái, thân thể về phía trước nhuyễn động hạ, đầu lớn vừa mới khi hắn bên chân. Phương Hành cũng là hung ác tâm, phi thân nhảy tới Xích Long trên đầu, kêu lên, bay. Rồng điên tựa hồ nghĩ Phương Hành nhảy đến trên đầu mình là ở thân cận bản thân, trái lại vui vẻ, tung ra đến vui mừng bay. Phương Hành tâm lý kỳ thực cũng lao lao tăng cường một cây tuyến. Tại cẩn thận quan sát rồng điên, vừa mới con này hung vượn xuất hiện, cũng làm cho hắn nhấc lên một tia cảnh giác. Hắn đã bắt đầu cân nhắc, như cái này quy khư trong, nơi trốn đều là loại này kinh khủng hung thú mà nói. Bản thân chút thực lực ấy, thật đúng là không thích ở chỗ này mặt lăn lộn. Có con này rồng điên theo, trái lại có điểm bảo đảm, bất quá hắn tốt xấu cũng phải thử một chút. Cái này rồng điên có phải thật vậy hay không nghe lời? Vạn nhất hay vẫn là hội gián đoạn tính rồ. Vậy mình hay vẫn là nhanh lên giết chết kia tương đối có lợi. Cũng đang bởi vậy, hắn bắt đầu thăm dò lên này rồng điên tới. Đầu tiên là xem nó có nghe lời hay không. Lại thăm dò kia tại sao phải như vậy thân cận bản thân. Hắn phát hiện, tại bản thân thi triển che hơi thở thuật. Toàn thân khí tức hoàn toàn che lấp chi tế. Cái này rồng điên liền sẽ biến thành lúc ban đầu bản thân gặp phải đến kia lúc trạng huống. Hai mắt vô thần, cũng không linh tính, chỉ có cuồng bạo khát máu chơi đùa ý, nhìn thấy toàn bộ. Đều muốn xé nát, mà ở bản thân vận chuyển linh lực chi tế. Cái này rồng điên ngược bỗng nhiên trở nên ôn thuần rất nhiều. Trong mắt cũng nhiều một điểm linh tính. Tất nhiên cùng ta nuốt vào Long Châu có quan hệ. Phương Hành âm thầm được có kết luận. Hết sức rõ ràng. Cái này rồng điên không đạo lý vô duyên vô cố thân cận bản thân. Duy nhất khả năng, đó là viên kia Long Châu. Kia Long Châu có thể phá Lưu Ly cung cấm chế. Liền đã hiếm lạ, tối thiểu nói rõ kia cùng Long tộc nhất mạch đồng nguyên. Mà lại phẩm chất cảnh giới định tại Long nữ bên trên. Hôm nay có thể có được đầu này rồng điên thân cận. Ngược cũng không phải như vậy khó mà giải thích. Chỉ bất quá, trong lòng hắn nhưng cũng càng cảm thấy được tò mò. Hạt châu kia lúc đầu dùng âm dương thần ma giám tới giám định. Chỉ biết kỳ vi tị thủy châu. Cũng không thâm thù gì. Nhưng không biết vì sao là có bực này huyền diệu. Mang đến cho mình nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên. Phương Hành có thể cũng không phải sẽ đem mạng nhỏ ký thác vào một hạt châu thượng. Trên cơ bản hắn trừ mình ra ai cũng không tin được. Tại đây điều giảng không được đạo lý. Khởi xướng chơi đùa tới không gì sánh được kinh khủng rồng điên trước mặt. Tự nhiên không thể không bỏ thêm lần cẩn thận. Liền vừa cẩn thận quan sát một lát. Cũng phát hiện đầu rồng bên trên. Đinh đi vào hai căn châu hoa. Chỉ là sợ khác thường đoạn. Không dám loạn chạm, tại bản thân chữ vật túi trong một trận loạn trở mình. Trái lại nhảy ra khỏi một cây dùng chung gì đó. Vui vẻ một lát, lại là một cây dài ngắn do tâm. Ánh sáng lạnh lóe lên xích sắt. Ban đầu ở sở vương đình âm thị trong tay đoạt tới âm minh tỏa liên. Bảo bối này thần thông có hạn. Từ lâu không hợp hắn dùng. Còn không bằng thiết như cuồng chỗ đó thuận tới khổn tiên tác tốt. Bởi vậy hắn bình thường không lớn dùng. Bất quá cái này âm minh tỏa liên chính là thiên luyện tinh cương luyện chế. Cũng rắn chắc, Phương Hành một mực đem giữ lại trói người đến. Cũng không mất, cầm trong tay đạo này xích sắt. Phương Hành quan sát rồng điên vài lần. Cười hắc hắc, rồng điên thấy, vô ý thức có chút sợ. Thân thể co lại, nếu muốn né ra, bất quá Phương Hành trợn mắt. Liền không dám động, Cái này âm minh thiết tỏa sở dĩ tên trong có cái khóa, chữ, liền là bởi vì xích sắt vĩ đoan có một vòng xích. Lại là có thể nửa mở miệng. Phương Hành vì sau này đi sự, liền đánh bảo, trấn an một chút xích long. Sau đó nhắm ngay nó lỗ mũi. Hung ác tâm liền cho nó giết đi vào. Đau đến xích long run run một cái. To như vậy thân thể mãnh lay động bầy. Tựa hồ sợ dưới muốn chạy trốn dáng dấp. Phương Hành vội vàng lớn tiếng quát sắt. Lại cực lực thúc giục một thân khí tức. Trấn an với kia. Trung quy. Cái này xích long hay vẫn là đàng hoàng xuống tới. Chỉ là một đôi mắt. Nhưng có chút uốn lượn nhìn Phương Hành. Hắc hắc. Đại cầu tử. Đừng trách nhà ngươi tiểu gia. Thật sự là ngươi điên lên thật đáng sợ. Phải cho ngươi đánh vòng. Nói dắt khóa sắt, nhìn chung quanh, trái lại xem cái này rồng điên càng ngày càng thuận mắt. Phàm tục giữa xem nông gia đối phó man nghiêu, đều là trực tiếp tại trên lỗ mũi đánh vòng. Phỏng chừng chiêu này đối rồng điên cũng tốt dùng. Làm xong rồng điên, ngược lại cũng cố tình nghĩ quan sát cái này quy khư chi cảnh. Vừa nhìn dưới, Phương Hành cũng không nhịn được kinh hãi. Lúc trước nghe nói cái này quy khư chính là năm đó Thái Thượng Đạo Thống di trì. Còn tưởng rằng đó là một chỗ sơn môn cao thấp. Hôm nay vừa nhìn, lại lớn khiến người ta chắt lưỡi. Hắn ngồi xếp bằng ở rồng điên đỉnh đầu. Với không trung phi hành hơn nửa canh giờ. Lần mắt nhìn đi, lại vẫn là tầng tầng lớp lớp sơn mạch. Mà ở sơn mạch giữa, thì nơi chốn điểm xuyết một ít cao to xâm nghiêm tường đổ. Khắp nơi trên đất đất khô cằn, liền như là từng có vô số cung điện khu nhà, chỉ là ngang hồi thiên lôi đánh tan, từ lâu hoàn toàn thay đổi. Có thể dự đoán, năm đó ban đầu hồi thiên lôi lúc, nơi đây tất nhiên là từng mảnh đất khô cằn xương khô. Nhưng hôm nay mấy nghìn năm đi qua, quy khư chi địa nữa hiện lên sinh cơ, vô tận cây rừng dưới đất chui lên, xanh tươi tốt. Hướng viễn phương chân trời nhìn lại, giống nhau thương khung, giống nhau mặt trời chiều ngã về Tây, giống nhau tinh thần mơ hồ, ngược lại cũng không quá mức đặc biệt. Bất quá thỉnh thoảng, có hung thú tiếng hô thẳng thông thiên địa, trái lại làm cho lòng người kinh, chứng thực Phương Hành suy đoán. Cái này quy khư trong, hung thú quả nhiên không ít, cái này bay nửa canh giờ. Ngược thấy được 7-8 chỉ, mỗi một chỉ đều thực lực bất phàm, lực so kim đan, may mà có cái này con chó điên tải, không thì tiểu gia một mình đến nơi này, nhất định trôi qua cùng tôn tử một dạng. Phương Hành có chút may mắn, hắn tiến trước khi tới, có thể không nghĩ tới tiến nhập cái này quy khư, chẳng những là dễ vào khó khăn ra. Càng có nhiều như vậy khó khăn lắm lực cực kim đan hung thú. Còn tưởng rằng đến rồi địa phương nhỏ, cao thủ thiếu, mình có thể thỏa thích tung ra vui mừng đây. Hiện tại xem ra, sự tình lại không đơn giản như vậy. Kim Ô nói qua, cái này quy khư trong cũng có người tộc tụ tập, nhưng tài năng ở hung thú vòng rình dưới trong hoàn cảnh sinh tồn. Có thể thấy được những nhân tộc đó chi tu thực lực tất nhiên cũng sẽ không yếu. Đã biết chút cơ hậu kỳ tu vi. Sợ rằng còn chưa đủ để lấy hoành hành. Bay dạo qua một vòng. Cơ bản biết xung quanh nghìn dặm mặt đất hoàn cảnh. Phương Hành ngược không vội với lập tức liền đi ra ngoài. Hắn cùng với Xích Long khi tiến vào quy khư lúc. Đều bị có chút thương. Hắn còn khá một chút. Xích Long bị thương lại rất nặng, gặp một ít đại phiền phức, sợ rằng xử lý không tốt. Hơn nữa mình ở Lưu Ly cung nội một phen gặp gỡ. Lại cần thời gian tới hảo hảo trải vuốt một phen. Nghĩ như vậy, Phương Hành liền tìm một con sặc sỡ mãnh hổ hung huyệt. Khiến rồng điên đứng ra, đem kia mãnh hổ hung thú cắn một cái. Sau đó bản thân dễ chiếm hổ sao. Đem bố trí thành một tòa giản dị động phủ, khiến rồng điên canh giữ ở động phủ khẩu bắc hộ pháp. Lại bày ra rất nhiều cấm chế để phòng đầu này rồng điên. Để lại đủ loại thủ đoạn sau, Mới bắt đầu bế quan chữa thương cũng để thăng tu vi. Hắn tại Lưu Ly cung một phen tế. Duyên phận không cạn, tích lũy hậu trọng. Liền ngay cả hắn cũng không biết có thể đột phá đến một bước kia. Cách chương.